Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh chỉ cần nghĩ tới đó, cô liền nhắm chặt mắt sau đó. Tất nhiên là gia đình nhà họ Triệu đã đến nhà họ Lâm để nói trái phải. Mặc dù người nhà họ Lâm không tin rằng Lâm Thiệu Hoa lại là người như vậy, nhưng không thể chịu được sự càn quấy của người gia đình nhà họ Triệu. Họ đành phải cho Lâm Thiệu Hoa cưới Nguyên trước mơ của Nguyên chủ thành sự thật. Lâm Thiệu Hoa bị ép cưới với một người anh không yêu. Ký ức của thân thể này lặp đi lặp lại. Đêm tân hôn, Nguyên chủ đã thừa dịp anh say rượu để làm chuyện đó. Nguyên chủ cố gắng lấy lòng anh nhưng lại không nhận được sự đáp lại. Lại đem sự tức giận chuyển hướng đến người thân của anh. Cuối cùng chỉ nhận được phản ứng càng thêm lạnh lùng từ anh. Thật đáng sợ, Triệu Uyển Thanh suy nghĩ. Nếu cô không đến, có khả năng cặp đôi Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa này sẽ đi đến hồi kết. Anh chắc chắn đã rất ghét em. Trong lúc suy nghĩ, Triệu Uyển Thanh không thể kiềm chế mà tự đặt mình vào vị trí của Nguyên chủ. Cô ôm gối, miệng thì thào. Bỗng nhiên, bả vai cô bị một lực lớn xoay lại, đẩy cô đối diện với người đàn ông. Trong bóng tối, hai người cách nhau rất gần, đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng của anh trên khuôn mặt cô. Ngứa ngáy, hứng ngáy. Làm cho cô muốn gãi một chút, cô vừa mới vung tay, bàn tay cô lại bị người đàn ông nắm lấy. Trong bóng tối, Lâm Thiệu Hoa nắm lấy tay cô, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Uyển Thanh, anh thừa nhận, khi đó, anh không thích em. Anh không thích cô đã lừa anh kết hôn, anh không thích cô đã lừa anh lên giường, anh lại càng không thích cô dối trá làm mất lòng họ hàng của anh. DTV lúc đó, cô, ánh mắt gian xảo, tâm hồn bẩn thỉu. Anh không thể nào thích nổi. Trong bóng tối không có ánh sáng, Lâm Thiệu Hoa có thể cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ trước mắt như có một tia sáng đang tắt dần. Triệu Uyển Thanh bất ngờ giãy giụa, cố gắng mở bàn tay mạnh mẽ của anh ra, nhưng lại bị anh đột ngột giữ chặt. A, một cảm giác như trời đất xoay chuyển, Triệu Uyển Thanh bị đè anh lên giường. Đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông trong bóng tối chậm rãi lướt xuống. Cuối cùng, tìm thấy môi cô. Hàng nghìn ân ái dệt lại, sau một hồi lâu, Lâm Thiệu Hoa mới buông cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nói. Nhưng mọi thứ đều đã là quá khứ rồi, không biết từ khi nào cô đã thay đổi, cô không còn chấp nhất với những trò tính kế nho nhỏ, cô không còn vô lý làm tổn thương người thân của anh, mỗi khi mở mắt vào buổi sáng, cô đều tỏa ra ánh sáng của mặt trời. Cô như một bông hoa nở dưới ánh nắng mặt trời, tràn đầy tình yêu và sức mạnh đối với cuộc sống. Cô thậm chí còn giúp đỡ những người gặp khó khăn, gặp rắc rối bên đường. Chỉ có cô như vậy mới thực sự thu hút sự chú ý của anh. Và cuối cùng, anh không còn làm lơ cô được nữa. Chờ khi anh tỉnh ngộ, anh mới nhận ra, ồ, hóa ra mình đã yêu cô rồi. Nếu anh không phải là người ở bên gối của cô, Lâm Thiệu Hoa thật không thể chắc người vợ bên cạnh anh có phải là một người khác hay không. Hiện tại, anh không thể không thừa nhận là anh yêu em. Anh lại nhẹ nhàng hôn lên môi cô, Triệu Uyển Thanh che miệng, nước mắt lưng tròng, hỏi. Thật hả, thật đấy, anh lại hôn cô thêm một lần, anh không được lừa em đâu đó, người phụ nữ nằm phía dưới nói lý nhí, anh có khi nào lừa em chưa? Nam nhân trên đầu đáp lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tường trong tim của cô tại khoảnh khắc này hoàn toàn được phá bỏ, Triệu Uyển Thanh cảm thấy thoải mái chưa từng có. Cách chương.